Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446: Đột nhiên rút quân. Thân là man hoang cự nhân tộc, dư kiêu dũng mãnh hung hãn, một búa bổ tới, túc sát chi ý cực nhanh tiến tới mà tới, nhưng Dương Niệm đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thôn Thiên Kiếm Ý, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, trong tay chiến kiếm màu đen chém xuống, đột nhiên không gian bị xé nứt ra một cái khe, một đầu thôn thiên cự thú gào thét mà ra. Oanh, thôn thiên cự thú đột nhiên cùng búa đụng vào nhau, phát ra kinh thiên nổ tung, mà liền tại nổ tung trong nháy mắt, dư kiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tràn trề mãnh liệt mà đến. Sau một khắc, cánh tay kịch chấn, cả người đều lùi lại 3 bước. Crack, một trận phá nát tiếng vang lên, hắn búa bị chấn nát, mà lại một cỗ cường đại thôn phệ chi lực nắm kéo hắn. Cái kia thôn thiên cự thú, vậy mà tại trong khoảnh khắc đem cánh tay phải của hắn đều nuốt vào. Hắn cực lực muốn thoát khỏi cái kia cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Thế mà, bởi vì song phương lôi kéo, thổi phù một tiếng, dư kiêu cánh tay phải trực tiếp bị xé mở. Trong chốc lát máu tươi thẳng bão tố, đau đến dư kiêu kêu thảm một tiếng. Lần đầu giao phong, hiển nhiên Dương Niệm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Man hoang cự nhân nhiệt huyết trạng thái cũng không gì hơn cái này. Dương Niệm nhìn dư kiêu, cùng Aman so sánh, cái này dư kiêu còn thì kém rất nhiều. Nhiệt huyết cùng man thần cuồng hóa lực lượng tăng phúc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên dư kiêu cuồng tiếu lên. Thật sao? Ngươi nhìn, bất quá là nhiệt huyết trạng thái cục bộ mà thôi. Tiếp đó, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là nhiệt huyết trạng thái. Vừa nói xong, bỗng nhiên cái kia gãy mất cánh tay phải, vậy mà bắt đầu sinh trưởng lại sinh. Không bao lâu cái kia tay gãy vậy mà liền dài ra một đầu hoàn toàn tương tự hoàn toàn mới cánh tay. Tựa như thần lằn dài ra mới cái đuôi đồng dạng. Chỉ bất quá cái này sinh trưởng tốc độ so thần lằn càng nhanh. Lại sinh a, Dương Niệm một chút kinh ngạc. Nguyên lai nhiệt huyết trạng thái còn có chức năng này. Không tệ, dư kiêu nói. Man hoang cự nhân lớn nhất chỗ cường đại không phải lực lượng của hắn, mà chính là nhiệt huyết trạng thái dưới hắn kinh khủng năng lực tái sinh. Không phải vậy, ngươi cho rằng man hoang cự nhân tộc chỉ là hơn 1.000 tộc nhân, như thế nào có thể trở thành man hoang dị tộc 3 đại chủng tộc một trong? Dư kiêu nói. Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Khó trách, Dương Niệm cười cười, bất quá so với man thần tộc, man hoang cự nhân cuối cùng vẫn là yếu một chút. Dương Niệm không khỏi đem A-man cùng man hoang cự nhân so sánh, không biết A-man phải chăng cũng có thân thể năng lực tái sinh. Cho đến trước mắt còn không có gặp A-man sử dụng tới. Bất quá A-man phòng ngự hoàn toàn chính xác thẳng biến thái, không phải man hoang cự nhân tộc có thể so sánh. Man thần tộc, đó bất quá là chết đi thần thoại thôi. Dư kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nghe nói nhân tộc bên trong còn có một vị man thần huyết mạch trẻ mồ côi. Man thần tộc huy hoàng thời điểm, man hoang cự nhân cũng thẳng phong cảnh. Nhưng sau cùng man hoang cự nhân tộc phản bội man thần tộc, thần thoại sẽ còn kéo dài. Dương Niệm nói ra, chỉ bằng hắn một người. Dư kiêu châm chọc nói, cái này khó tránh khỏi có chút nói chuyện viển vông. Hiện tại là bất tử cung thiên hạ, man thần tộc không có chút điểm cơ hội, cái kia cũng khó mà nói. Dương Niệm dị thường bình tĩnh, theo vừa mới giao thủ thủ đoạn đến xem, Dương Niệm có lòng tin nhẹ nhõm chiến thắng. Nói tiếp, chúng ta A-man có thể cưới nhiều mấy cái lão bà, nhiều sinh một số con gái, dùng không có bao nhiêu năm, man thần tộc huyết mạch thì sẽ nhận được kéo dài cùng truyền thừa. Đến mức bất tử cung cùng các ngươi, ta từ trước đến nay rất bảo trì đệ tử, thay các đệ tử bênh vực kẻ yếu. Báo báo thù cái gì? Nói dương niệm thi triển thần giải, sau lưng hiện ra hai thanh huyết sắc liêm đao. Báo thù thì theo ngươi bắt đầu đi. Nói dương niệm thực sự mở thuấn bộ, trong chốc lát cận thân Dư Kiêu. Dư Kiêu căn bản không có thời gian phản ứng, dương niệm lưỡi hái nhất câu, trực tiếp đem Dư Kiêu cái bóng ôm lấy. Dư Kiêu triệt để bị dương niệm khống chế, Dư Kiêu không thể nhúc nhích, đáy lòng vô cùng kinh hãi, một cỗ sợ hãi thật sâu không khỏi hiện lên trong lòng. Ngươi, Dư Kiêu muốn nói gì? Nhưng mà chỉ nói ra một cái ngươi chữ, sau đó Dư Kiêu liền bị Đại Nhật Kim Diễm bao khỏa. Đại Nhật Kim Diễm trong chốc lát đem linh hồn của hắn đốt cháy hầu như không còn. Man Hoang cự nhân Dư Kiêu chết. Một bên khác, Ngư Hoàng tại Đại Bạch thế công phía dưới liên tục bại lui, trên người vảy cá bị quất đến phân mảnh. Tại vạn vĩ trạng thái dưới Đại Bạch trước mặt, hắn chỉ có bị ngược phần. Nữ nhân điên, ngươi cho lão tử chờ lấy, tương lai lão tử nhất định chinh phục ngươi. Ngư Hoàng chửi ầm lên, hắn đã phá nát năm tôn chân võ hóa thân, căn bản đánh không lại Đại Bạch. Dưới chân hiện ra thủy triều lên xuống vòng xoáy, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở ngàn mét lại, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dương niệm đột ngột xuất hiện tại hắn trước người, trốn không thoát. Nói xong, dương niệm lần nữa vung ra huyết sắc liêm đao, bất quá lần này dương niệm không có dùng Đại Nhật Kim Diễm, mà chính là hư nhược ảnh xà chui ra, trực tiếp tiến vào Ngư Hoàng thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua thôn phệ. Không bao lâu Ngư Hoàng bị hút khô, biến thành cá làm phanh từ trên cao rơi xuống. Đại Bạch xoát xuất hiện tại dương niệm bên người. Ai để ngươi xuất thủ? Hắn đùa bỡn ta lão bà. Dương niệm nghiêm túc nói. Đại Bạch, mọi chuyện còn chưa ra gì đây? Dương niệm không có nói tiếp, trực tiếp ôm Đại Bạch eo. Trưởng môn phu nhân cũng không phải gọi không. Phía dưới, Man Hoang cự nhân quân đoàn cùng Kỳ Lân quân đoàn chiến đến lực lượng ngang nhau. Tại Man Hoang cự nhân trước mặt có thể kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được Kỳ Lân quân đoàn chiến lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Rút lui, Dương Niệm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên Kỳ Lân quân đoàn rút lui, Man Hoang cự nhân tộc thừa cơ để lên tới. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Dương Niệm cùng Đại Bạch đột nhiên buông xuống tại Kỳ Lân quân đoàn trước đó. Trên bầu trời, một tôn màu đen to lớn đôi mắt nổi lên. Sau một khắc, một cỗ túc sát chi ý bao phủ xuống, tiếp lấy bao quát Man Hoang cự nhân ở bên trong Man Hoang dị tộc, đều là lâm vào một mảnh sát phạt huyễn cảnh. Sau đó toàn bộ thất khiếu chảy máu, trong chớp mắt toàn quân bị diệt. Lăng Gia Thành thành trên cửa, một đạo lưu quang lóe qua, Bất Tử cung cờ xí bị phá hủy, thay vào đó là Liên Minh cờ xí. Dương trưởng môn quả nhiên thần dũng, thủ đoạn kinh thiên. Vũ Văn Tuấn tiến lên phía trước nói, kiến thức Dương Niệm cường đại. Vũ Văn Tuấn đánh trong đáy lòng bội phục Dương Niệm, có Dương trưởng môn tại, dù cho không có Thiên Cơ các trợ lực, phía nam cũng có thể bảo vệ. Dương Niệm cười cười nói, cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Bất Tử Thi Hoàng bọn họ rút lui, chúng ta mới sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Man Hoang dị tộc cường giả chân chính đã bị mang đi, còn thật có điểm hiếu kỳ Man Hoang chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá Bất Tử Thi Hoàng vội vã chạy trở về. Dương Niệm lâm vào suy tư. Lăng Gia Thành thắng lợi về sau, Dương Niệm bọn người tạm thời ở chỗ này an định lại, thiết trí phòng tuyến thủ vệ. Hai ngày sau còn lại hai chi phân đội tại Lăng Gia Thành tụ hợp, tự nhiên cũng là Khải Hoàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn thắng được có chút kỳ quặc, bởi vì đánh tới một nửa, Man Hoang dị tộc đột nhiên rút quân, rút về Man Hoang, đột nhiên rút quân. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, nhất định có kỳ quặc. Man hoang dị tộc thật vất vả đại quy mô xâm nhập nhân tộc biên giới, thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Bọn họ rút về đi, muốn ngóc đầu trở lại nhưng là không dễ dàng như vậy. Là cái gì để bọn hắn không tiếc từ bỏ lần này xâm lấn? Cổ Vân hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Về sau toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN